Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911. Chương 911. Nàng ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật. Huống chi là phòng làm việc của ta. 2. Nàng ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật. Huống chi là phòng làm việc của ta. Hạ Vãn An, ngoặc kép, giúp nàng nói chuyện liền giúp nàng nói chuyện. Làm gì nhất định phải tăng thêm ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật mấy chữ này. Có biết hay không lời này rất dễ dàng làm cho người ý nghĩ kỳ quái. Trương Đặc Trợ, ngoặc kép, không phải, giữ gìn Hạ Uyển Uyển tiểu thư liền giữ gìn Hạ Uyển Uyển tiểu thư. Tại sao muốn để lộ ra bọn hắn ở tại cùng một chỗ? Là ảo giác của hắn sao? Hắn thế nào cảm giác Hàn Tổng không phải tại đỗi cái kia gọi Tô Dĩnh nữ nhân, mà là tại cùng hắn cái này độc thân cẩu khoe khoang. Tô Dĩnh một mặt đờ đẫn nhìn qua Hàn Kinh Niên nhìn một hồi, lại nhìn một hồi, sau đó mới cuối cùng kịp phản ứng. Hàn Kinh Niên lời kia đại biểu cho cái gì? Ngay cả ta nhà đều tùy tiện lật. Đây là nói, nữ nhân kia ở tại Hàn Kinh Niên trong nhà. Nói cách khác, bọn hắn hiện tại là ở chung trạng thái quan hệ. Ở chung, nàng trăm phương ngàn kế để cho mình biến thành Hàn Kinh Niên chết đi thê tử bộ dáng. Đi vào Hàn Kinh Niên bên người, chính là vì tiếp cận hắn, vào ở trong nhà hắn, tốt tìm hiểu Hàn thị xí nghiệp thương nghiệp cơ mật, tốt thông chi cho quy, phá đổ Hàn gia. Kết quả nàng cái gì cũng còn chưa kịp làm, liền đã có một nữ nhân trước tiến vào trong nhà của hắn. Tô Dĩnh ánh mắt trở nên có chút vỡ vụn, nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hàn lão thái thái. Hàn nãi nãi, Tô Dĩnh đến tiếp sau, cũng còn chưa kịp nói ra miệng, bị Hàn Kinh Niên vừa mới lời kia chấn động đến nửa ngày không bình tĩnh nổi. Hàn lão thái thái bỗng nhiên đáy mắt mang theo một vòng sáng ngời nhìn qua Hàn Kinh Niên. Ngữ khí có chút kích động ra tiếng. Kinh Niên, ngươi nói cho nãi nãi, ngươi vừa mới nói chút gì? Ngươi nói vị này Hạ tiểu thư, ngay cả nhà ngươi đều tùy tiện lật. Lời này của ngươi là có ý gì? Là vị này Hạ tiểu thư, nàng, Hàn lão thái thái không biết là kích động vẫn là bị khí đến. Nàng, mấy âm thanh, câu nói kế tiếp đều không thể nói ra. Hạ Vãn An vô ý thức động môi, muốn giải thích đây là hiểu lầm. Kết quả đứng tại bên người nàng Hàn Kinh Niên, căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, liền gật đầu, phong khinh vân đảm, một tiếng. Vâng, nãi nãi, chính là như ngươi nghĩ, nàng ban đêm ở tại nhà ta. Hạ Vãn An cảm giác mình linh hồn đã xuất khiếu, bắt đầu vòng quanh Hàn Kinh Niên văn phòng bảo tàu. Ngoặc kép, ban đêm ở tại nhà ta. Đây không phải tại dẫn vào thà rằng không? Đây là trực tiếp bắt đầu đua xe sao? Trương Đặc Trợ ngầm xoa xoa đồng tình mình trước đó không lâu ngay cả mặt đều không thể gặp được. Liền thất bại thứ 59 lần ra mắt. Ngoặc kép, hắn chỉ là một cái đặc trợ. Tại sao muốn tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận thức ăn cho chó? Tô Dĩnh chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, suýt nữa một hơi vận lên không được. Tại chỗ tâm tác đến hôn mê bất tỉnh, Hàn Kinh Niên đối mặt Hàn lão thái thái bị câu trả lời của mình chấn động đến nửa ngày không có lấy lại tinh thần bộ dáng, lại ngữ khí lãnh đạm ra tiếng, điện thoại di động của nàng trước mấy ngày thất lạc. Là ta vừa mua cho nàng, nàng mỗi ngày mặc quần áo, đều là ta phái người đưa đi giặt, nàng mang phối sức, bình thường cũng đều tại trong nhà của ta đặt vào, trên người nàng có hay không lắp đặt máy nghe trộm hoặc là chụp lén khí, ta lại biết rõ rành rành, cho nên, nãi nãi, đối nàng, ngài cứ việc yên tâm, Hạ Vãn An, ngoặc kép, song song. Lần này chẳng những là đua xe đơn giản như vậy, trực tiếp biến thành hắn cùng nàng giống như là tình yêu cuồng nhiệt bên trong vợ chồng trẻ đồng dạng sinh hoạt, nàng đây là nhảy đến hoàng hà đều tẩy không sạch. Trương Đặc Trợ, ngoặc kép, ô ô ô. tại sao muốn để hắn một con độc thân cầu. Nghe những này ở chung chi tiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.